Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, Thiên Lam Thành nhà thứ hai quán ăn. Dương Mỹ cắt tại bộ phương lời kia nói ra miệng trong nháy mắt. Chính là không chút do dự đáp ứng. Bộ phương lời nói, tựa như là đè sập trong đầu của nàng do dự sau cùng một cọng cỏ. Để cho nàng tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Một mực kiên trì cứ như vậy hóa thành hư không? Dương Mỹ cắt suy nghĩ một chút, Nam Cung Vô Khuyết dùng đũa kẹp lên một khối chính mình nấu nướng. Thịt kho tàu thả vào bên trong miệng thời điểm. Cái loại cảm giác này, trong nháy mắt liền để trong nội tâm nàng thiếu nữ tâm cho hòa tan. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Dương Mỹ cắt liền cảm giác mình tâm lý đắc ý. Vừa nghĩ tới Nam Cung Vô Khuyết đổ vào chính mình nấu nướng mỹ thực phía dưới. Đối với mình lau mắt mà nhìn, theo chính mình nói chuyện phiếm, sau đó đi đến nhân sinh điên phong hình ảnh. Dương Mỹ cắt hưng phấn đại quyền quyền nắm chặt không ngừng. Nhìn thấy Dương Mỹ cắt cái này trải qua suy nghĩ 0.5 giây chính là đồng ý bộ dáng. Bộ phương khóe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy im lặng. Sớm biết Nam Cung Vô Khuyết tốt như vậy dùng, vậy hắn liền sớm một chút đem cái này Nam Cung Vô Khuyết cho rời ra ngoài. Còn tỉnh nấu nướng một lần, này tràn ngập cảm tình thịt kho tàu, người sẽ không hối hận. Bộ phương nhìn lấy Dương Mỹ cát, gật đầu nói, vậy ngươi nói ta nấu nướng món ăn, Nam Cung công tử thực biết ăn à. Dương Mỹ cắt con mắt nháy một chút, tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm bộ phương, hỏi. Bộ phương sững sờ, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Người tốt nhất đi theo ta luyện tập trù nghệ, tổng có cơ hội chinh phục Nam Cung Vô Khuyết. Ta tin tưởng ngươi, bộ phương chân thành tha thiết nói ra, mặt không đỏ, tim không nhảy. Dương Mỹ cắt nghe lời này, nhất thời cảm giác mình đại thụ ủng hộ, trùng điệp gật gật đầu. Được, người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu đi theo ta luyện tập trù nghệ. Từ ngày mai trở đi, người chính là Vân Lam quán ăn đầu bếp học đồ. Bộ phương từ vị trí đứng lên, vuốt vuốt tước vũ bào về sau, từ tốn nói, trong lời nói thế mà mang hơn mấy phần uy nghiêm. Dương Mỹ cắt xiết quả đấm, trong lòng bỗng nhiên có loại kích động cảm giác. Ăn uống no đủ sau, Dương Mỹ cắt quay người chính là hướng phía trên lầu bước nhanh tới. Toàn bộ Vân Lam quán ăn tựa hồ cũng là tại hơi hơi rung động. Nhìn lấy Dương Mỹ cắt vui sướng rời đi bóng lưng, bộ phương khóe miệng nhất thời kéo một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía này ngồi tại U Minh trên thuyền, đưa hai cây trắng nõn cặp đùi đẹp lắc lư không đã nhỏ u. Trên mặt lại một lần nữa lộ ra gian nan nụ cười. Hắn đi đến U Minh trước thuyền, chính đối tiểu u, ngồi tại U Minh trên thuyền tiểu u thế mà cùng bộ phương thân cao một dạng. Hai người ánh mắt đối mặt, bộ phương ánh mắt bên trong tràn ngập trịnh trọng. Tiểu u, theo lão bản học trù nghệ, người cũng là có cơ hội chinh phục Nam Cung Vô Khuyết. Bộ phương con mắt hơi hơi tỏa sáng, lại mượn Nam Cung Vô Khuyết làm một lần, không chừng có hiệu quả đây. Tiểu u tới lui trắng nõn cặp đùi đẹp, trong suốt trên mặt bàn chân, đáng yêu ngón chân hơi hơi dốc hết ra động một cái. Sắc mặt nàng thanh lãnh, đạm mạc quét bộ phương liếc một chút. Không, ta muốn ăn. Tiểu u môi đỏ khẽ mở, trong quỳnh tị nhẹ hừ một tiếng, không chút do dự nói ra. Bộ phương ngẩn ngơ, câu trả lời này cũng quá dứt khoát, liền không suy tính một chút. Nam Cung Vô Khuyết tuy nhiên đậu bỉ một điểm, nhưng là chỉ ít này túi ra còn là rất không tệ. Dù sao cũng là phong mê Thiên Lam Thành vô số thiếu nữ Nam Cung Vô Khuyết. Tiểu u nhìn chằm chằm bộ phương, tươi đỏ le lưỡi ra, tại chính mình trên môi đỏ mọng chậm rãi liếm một vòng. Chinh phục Nam Cung Vô Khuyết không có ý nghĩa, ta chỉ cần ăn. Tiểu u thân thể hơi hơi nhảy lên, nhất thời từ này U Minh trên thuyền nhảy xuống, đứng tại bộ phương trước mặt, tóc đen dài thẳng tia buông xuống, dương cái đầu, nhìn lấy bộ phương, tốt à, người có thể ăn, người lợi hại. Bộ phương nói, tiểu u chu chu mỏ, đắc ý chính là hướng phía nơi xa bay đi. Trong quỳnh tị hừ phát hoàn toàn không tại điều điệu hát dân gian. Bộ phương hô một hơi, Nữ nhân này đã triệt để biến thành ăn hàng. Hy vọng nàng không phải kế tiếp cẩu gia. Dù sao nữ nhân này dáng người đẹp đẽ như vậy, nếu như bị chính mình cho ăn theo cẩu gia một dạng, đó là một loại sai lầm. Cho nên, ngày mai liền thoáng giảm ít một chút tiểu u long huyết mễ cơm lượng cơm ăn đi. Bộ phương đem trên mặt đất dạo bước tiểu bát cho cầm lên đến. Giận xoa đầu gà, thầm nghĩ đến, tiểu bát một mặt mộng bức, làm một cái có lý tưởng gà. Vì sao đầu gà luôn luôn bị xoa? Là bởi vì ghen ghét gà mỹ lệ à? Trời chiều rốt cục hoàn toàn biến mất. Ánh sáng ảm đạm, một vầng loan nguyệt chậm rãi nhảy ra đường chân trời. Treo ở trên không trung, chán phóng thanh lãnh quang huy. Bộ phương đóng kỹ cửa tiệm, chính là trở lại lầu 2. Đi đến thuộc về mình trong phòng. Hắn tới trước trong phòng tắm cọ rửa một hạ thân, mang theo mờ mịt thủy khí. Đi ra phòng tắm, sợi tóc thấp lọc, da thịt còn phun trào lấy mịt mờ bạch khí. Dựa vào phía trước cửa sổ, thổi này hơi lạnh dạ phong. Bộ phương hơi hơi trầm tư. Hệ thống yêu cầu tìm kiếm được 2 vị học đồ. Mà chiêu này học đồ cũng không phải đơn giản như vậy. Còn nhất định phải đi qua hệ thống phán định trù nghệ thiên phú. Cho nên ngày mai còn muốn đối Dương Mỹ Cát tiến hành trù nghệ thiên phú phán định. Về phần vị thứ 2 đầu bếp học đồ lựa chọn, bộ phương thật đúng là có chút đau đầu. Rốt cuộc là người nào? Nam Cung Huyền, hoặc là những người khác? Vân Lam quán ăn đối diện, một đám người khí thế ngất trời mà đến. Một cửa tiệm mặt vừa vặn bị mua sắm đi. Những người này kéo tay áo, mang theo một khối nặng nề chất gỗ tấm biển từ đằng xa mà đến. Đi đến tiệm kia mặt trước đó, mặt tiền cửa hàng bên trong, quang mang lấp lóe, dòng người ra ra vào vào. Tại đêm hôm khuya khoát thế mà như vậy bận rộn, mấy người chung cùng ra tay, đem tấm biển cho treo ở môn kia trước. Một bóng người chắp lấy tay từ tiệm kia mặt bên trong đi tới. Chu Thông toàn bộ mái tóc tại dạ phong quét phía dưới. Hơi hơi phiêu đãng, hắn chắp lấy tay, hơi nhếch khóe môi lên lên. Quay người nhìn về phía này sau lưng tấm biển. Thiết Tiên Lâu, rất không tệ. Chu Thông trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trong đôi mắt còn có sắc bén chi sắc phun trào. Đã đối phương là đầu bếp, vậy liền lựa chọn dùng đầu bếp phương thức đến giải quyết vấn đề. Người không phải tại ngày này Lam Thành buôn bán à? Vậy hắn Chu Thông cũng chính hôm đó Lam Thành mở một cái quán ăn. Hắn còn cũng không tin. Lấy hắn thao thiết cốc chuẩn nhất đẳng đầu bếp trù nghệ, sẽ còn không cạnh tranh được này nho nhỏ một cái quán ăn. Hắn đánh không lại này hắc cẩu. Nhưng là hắn mở tiệm tổng sẽ không làm phiền này hắc cẩu à? Cũng không thể này hắc cẩu sẽ còn nện bước bước chân mèo chạy đến quán ăn trước đó. Một bàn tay đem quán ăn cho đập. Thân là văn minh chó, mọi người vẫn là nói một chút văn minh. Ngày mai chính là Thiết Tiên Lâu khai trương thời điểm. Hắn Chu Thông đã chuẩn bị kỹ càng không ít món ăn. Hắn phảng phất đã thấy ngày mai thập lý phố dài đều là bị hắn Thiết Tiên Lâu hấp dẫn hình ảnh. Cẩn thận một chút, cho ngươi ăn cái này ngu xuẩn ra hỏa. Cái ghế này bày tại vị trí này. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xé rách yên lặng một đêm thiên khung. Đem quang mang bắn ra xuống, vẩy vào bộ phương trước giường. Bộ phương híp híp mắt, chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa chính mình sợi tóc về sau. Chính là ngồi ở trên giường giãn gân cốt một cái. Hôm qua có chút mỏi mệt, cái này ngủ một giấc ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu. Ngáp một cái. Bộ phương dùng một cây nhung dây thừng đem chính mình sợi tóc cho trói lại. Đi xuống giường, đến trong phòng tắm tẩy ngược dòng hoàn tất về sau. Chính là phủ thêm tước vũ bào. Xuống lầu, một chút lâu, chính là nhìn thấy ngồi tại trong nhà hàng. Mặt mũi tràn đầy kích động Dương Mỹ Cát. Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành a. Dương Mỹ Cát vừa nhìn thấy bộ phương, con mắt nhất thời liền sáng lên. Hưng phấn vô cùng, thân hình khổng lồ từ vị trí đứng lên, hổ hổ sinh phong, tiểu u cùng cẩu gia đã sớm ghé vào trên bàn cơm. Một người một chó đều là phi thường chỉnh tề quay đầu nhìn lấy bộ phương. Trong đôi mắt đều là chán phóng vẻ ước ao, lại đến mỗi ngày lúc ăn cơm sau á. Bộ Phương nhìn lấy cái này một người một chó, khóe miệng nhất thời không khỏi kéo một cái. Hắn hướng phía Dương Mỹ Cát vẫy tay. Dương Mỹ Cát tranh thủ thời gian hướng phía Bộ Phương đi tới. Hệ thống, Dương Mỹ Cát chủ nghệ thiên phú như thế nào? Bộ Phương trong lòng không khỏi hỏi. Dương Mỹ Cát, chủ nghệ thiên phú phù hợp, có thể tiến hành chủ nghệ học đồ bồi dưỡng. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Tại đắm chìm hồi lâu sau, chính là quanh quẩn tại Bộ Phương bên tai. Bộ Phương con mắt hơi hơi sáng lên, khóe miệng kéo một cái, trong lòng có chút vui thích. Dương Mỹ Cát thiên phú thế mà thật đúng là phù hợp a. Bộ dạng này ngược lại là tỉnh hắn không ít công phu. Đến, cùng ta đến trong phòng bếp tới. Bộ Phương đối Dương Mỹ Cát tiếp tục ngoác nói. Ta có thể tiến vào nhà bếp a. Dương Mỹ Cát mặt mũi tràn đầy không thể tin. Này nhà bếp cấm địa, nàng có thể đi. Thật thần kỳ. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ này trong phòng bếp này cục sắt khôi lỗi đáng sợ ánh mắt. Này sắc bén mà khôi ngô ánh mắt, để cho nàng trái tim nhỏ có chút hơi sợ. Theo sau lưng Bộ Phương, đi vào trong phòng bếp. Cái này vừa tiến vào nhà bếp, Dương Mỹ Cát chính là triệt để ngây người. Nàng là thật kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nàng phát hiện, trước mắt phòng bếp này, cùng với nàng trong trí nhớ nhà bếp hoàn toàn không giống a. Cái này sáng sủa vô cùng, phảng phất đang phát tán ra quang mang nhà bếp, đơn giản triệt để đổi mới nàng thế giới quan. Tại nàng trong trí nhớ, nhà bếp không phải hẳn là tràn ngập đầy mỡ vị, dơ bẩn vô cùng, khắp nơi đen nhánh bộ dáng mới đúng. Bộ Phương cái này trong phòng bếp lại là phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm ngát, không có chút nào đầy mỡ chi vị. Cái này, thật sự là nhà bếp, mà lại những này kỳ kỳ quái quái đồ, vật là cái gì? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Còn có này tủ bát, đơn giản quá tinh xảo. Khó trách trước đó không cho nàng tiến vào nhà bếp đâu. Phòng bếp này đơn giản đổi mới nàng tam quan. Ngô, ta giới thiệu cho ngươi một chút nhà bếp đi. Bộ Phương tựa hồ đối với Dương Mỹ Cát kinh ngạc tư. Thái không có chút nào để ý. Lúc trước tại Thanh Phong Đế Quốc Phương Phương trong tiểu điếm, Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù tại lần thứ nhất nhìn thấy phòng bếp này thời điểm, vẻ kinh dị không thể so với Dương Mỹ Cát yếu mảy may. Cho Dương Mỹ Cát giới thiệu một hồi nhà bếp, Dương Mỹ Cát cuối cùng là quen thuộc tới. Ngươi bây giờ đứng ở đằng xa, nhìn ta nấu nướng, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi bố trí luyện tập nhiệm vụ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Vân Lam quán ăn vị thứ nhất đầu bếp học đồ. Bộ Phương nghiêm túc nói. Dương Mỹ Cát trịnh trọng gật đầu. Cố lên, vì chinh phục Nam Cung Vô Khuyết mà phấn đấu đi. Bộ Phương mặt không biểu tình bóp một chút quyền đầu, nói. Dương Mỹ Cát cảm giác mình nội tâm tựa hồ dấy lên đến. Toàn thân da thịt đều là đang run rẩy. Sau một khắc, Bộ Phương chính là bắt đầu hắn huyễn khốc nấu nướng. Hắn lần này không có sử dụng long cốt thái đao, mà chính là trực tiếp lựa chọn sử dụng trong phòng bếp thái đao. Hắn lần này chuẩn bị dùng phổ thông đồ làm bếp đến hiện ra một lần chủ nghệ. Đào quang lấp lóe, cộc cộc cộc thanh âm vang vọng không dứt. Chỉ chốc lát sau, những cái kia nguyên liệu nấu ăn chính là bị xử lý hoàn tất. Nhập nồi, lật xào, dầu mùi thơm khắp nơi, nóng hôi hổi mà lên. Tại Dương Mỹ Cát hoa mắt thần mê bên trong, Bộ Phương bắt đầu đối nguyên liệu nấu ăn lật xáo. Này huyễn khốc hình ảnh, nhượng Dương Mỹ Cát miệng há mở về sau, liền vô pháp khép lại. Đây chính là nấu nướng, cảm giác tốt như bức a. Mà giờ khắc này, Vân Lam quán ăn đối diện, Chu Thông cũng là mở ra quán ăn đại môn. Hắn đi tới cửa, nhìn lấy này Vân Lam quán ăn trước cửa sắp hàng thật dài đội ngũ. Nhếch miệng lên, sau lưng hắn, một đám người cũng là lặng yên chuẩn bị, ưỡn ngực thân đứng ở trước cửa. Chu Thông tay bãi xuống, nhất thời này che đậy lấy tấm biển vải đỏ chính là bị hắn kéo xuống. Thiết Tiên Lâu ba chữ to cũng rốt cục nổi lên, phá đổ hắn, Thiết Tiên Lâu. Chu Thông nhếch miệng lên, tay vừa lộn, nhất thời tiếng oanh minh vang, khí thế ngất trời.